Yêu cung, chương 901, thua không đáng sợ, chỉ sợ ngươi không chấp nhận thua. Gocchuyenaudio.com, Âu Dương kéo cò súng, súng máy hỏa diễm phát ra một trận đinh tai nhức óc. Quả cầu lửa giống như xuyên thủng thời không bắn thẳng đến hỏa diễm phượng hoàng đang ở trên cửu tiêu. Lực xuyên thấu của viên đạn hỏa diễm này chắc chắn mạnh tới cực điểm. Dưới hỏa diễm thiêu đốt, không ngờ phượng hoàng trên bầu trời trực tiếp bị Âu bắn rơi xuống đất. Đây là ám khí gì vậy? Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Bình Dập nhìn thấy súng máy xuất hiện. Hắn nhìn thứ kỳ dị quái đản trong tay Âu Dương có vẻ rất hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn biết đừng thấy lực xuyên thấu của đồ chơi này lớn. Nó chỉ phát huy ra tác dụng lớn như vây khi ở trong tay Âu Dương. Nếu như những người khác ngưng tụ ra thứ này, không có hỏa diễm linh hồn ăn mòn cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. Mặc kệ nó, ngươi xem Phượng Hoàng bị bắn rơi rồi. Yên Hồng cũng mặc kệ những điều này. Nàng liền nhìn thấy hỏa diễm Phượng Hoàng của Minh Phượng bị hỏa diễm do Âu Dương ngưng tụ ra bắn rơi xuống, Yên Hồng cảm thấy vô cùng kích động. Nàng không ngờ được Âu Dương lại bất ngờ thắng được dễ dàng như vậy. Chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Phượng Hoàng này, thời điểm Ngụy Bình Dập vừa nói tới đây, không ngờ con Phượng Hoàng bị bắn rơi xuống mặt đất biến thành một đống lửa nhỏ. Đống lửa này lúc sáng lúc tối. Sau đó chợt có một tiếng nổ vang. Một con hỏa diễm phượng hoàng nhỏ hơn con hỏa diễm phượng hoàng trước rất nhiều từ trong đống lửa sinh ra. Phượng hoàng căn bản không chết, muốn giết chết phượng hoàng trừ phi hỏa diễm của Âu Dương có thể hoàn toàn thiêu cháy cửu u nộ diễm. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Ngụy Bình Dập đã sớm nghĩ đến kết quả này. Thật ra không riêng gì Ngụy Bình Dập, Âu Dương cũng biết kết quả nhất định là như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không hề vì vậy mà thất vọng. Nếu như cửu u nộ diễm chỉ cần một ổ súng máy liền có thể tiêu diệt, vậy cửu u nộ diễm cũng chẳng ra gì. Hỏa diễm bốc lên, một lần nữa phượng hoàng nhỏ lại được sinh ra. Nó còn điên cuồng hoang dã hơn gấp trăm lần so với phượng hoàng. Nó há mồm kêu to một tiếng, từng luồng hỏa diễm giống như một mặt trời màu xanh từ trên trời rơi xuống. Khi hỏa diễm kia lao xuống đến mặt đất liền thiêu đốt đại địa thành một biển lửa. Âu Dương đứng trên mặt đất, súng máy hỏa diễm trong tay bị Âu Dương vỗ một cái trở thành tro tàn. Sau đó một chiến công được hình thành từ hỏa diễm xuất hiện trong tay Âu Dương. Nếu là so đấu hỏa diễm, nếu như Âu Dương dùng thứ kiêu cung vậy tất nhiên là chơi xấu. Hơn nữa Âu Dương cũng không cho là dưới tình huống dùng lực lượng phụ trợ mình có thể đánh thắng được địa ngục Minh Phượng. Nó là quái vật được tái sinh không biết bao nhiêu lần, chứng kiến sự thay đổi của vô số thời đại. Nếu như so đấu về lực lượng mình hẳn không phải là đối thủ của nó. Nhưng liều mạng bằng hỏa diễm, Âu Dương lại không cảm thấy sợ. Mũi tên này tên là mũi tên Lạc Phượng. Âu Dương kéo dài chiến công hỏa diễm, một mũi tên ánh lửa lóe lên xuất hiện trên chiến công hỏa diễm. Lúc này Âu Dương kéo chiến công trong tay như kéo thiên địa. Vì thế rung khắp hoàn vũ, đó khiến Mạnh Bà đứng phía xa xem chiến cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Bang, một âm thanh vang lên. Đây là tiếng của dây cung chấn động, tiếng động này giống như tiếng vọng của thiên địa, khi dây cung phát ra âm thanh, liền nhìn thấy thời không xung quanh Âu Dương giống như một tấm gương lớn vỡ vụn. Một mảnh lớn thời không, gocchuyenaudio.com, không ngờ trực tiếp cứ rơi vào trong hắc ám không có cách nào ngăn cản mũi tên này bay ra. Mũi tên này xuyên qua bầu trời, tiểu phượng hoàng dường như muốn tiêu hủy tất cả. Nhưng khi đối mặt với mũi tên này không ngờ nó lại phát sinh một sự sợ hãi theo bản năng muốn né tránh. Ngay khi tiểu phượng hoàng muốn né tránh, địa ngục Minh Phượng bỗng nhiên phẫn nộ phát ra một tiếng kêu to. Tiếng kêu này bao hàm sự tức giận, mọi người đều nghe ra được rất rõ ràng, địa ngục Minh Phượng không thể tưởng tượng được cửu u nộ diễm lại đột nhiên hoảng sợ né tránh mũi tên này. Tiểu tử, ngươi là gia hỏa khống chế lửa mạnh nhất ta từng gặp. Xem ra ta phải cố gắng chơi đùa với ngươi một chút. Địa ngục Minh Phượng kêu to một tiếng, sau đó xông thẳng vào trong cửu tiêu, vỗ cánh một cái đập tiểu phương hoàng đang khổ sở né tránh mũi tên Lạc Phượng trên bầu trời. Sau đó Minh Phượng do chảo trực tiếp vồ nát mũi tên của Âu Dương. Chơi xấu, ngươi chơi xấu, dù thế nào ngươi cũng được coi là tiền bối. Không ngờ ngươi lại chơi xấu với một hậu bối như vậy. Ngươi không thể chấp nhận chịu thua sao? Yên Hồng cũng nhìn ra, hành vi của địa ngục Minh Phượng này rõ ràng là chơi xấu. Nếu như vừa nãy hắn không ra tay, tiểu phượng hoàng này nhất định sẽ bị mũi tên Lạc Phượng bắn rơi. Đến lúc đó có muốn sống lại cũng khó, mà lúc này địa ngục Minh Phượng không ngờ tự mình đánh tan tiểu phượng hoàng. Đây rõ ràng chính là hành vi chơi xấu, không chỉ Yên Hồng, ngay cả Ngụy Bình Dập cũng cảm thấy phẫn nộ. Địa ngục Minh Phượng đã ở Niết Bàn mấy ngàn thậm chí hơn vạn thế, không ngờ không thể chấp nhận thua, không ngờ lại chơi xấu. Đây là điều Ngụy Bình Dập cũng không thể tưởng tượng được. Hừ, được làm vua thua làm giặc còn nói gì tới chuyện chơi xấu. Rõ ràng Địa ngục Minh Phượng cũng có chút khó chịu, thật ra hắn cũng không phải thật sự không thể thua, mà hắn không thể để Hỏa Diễm bị đánh bại bởi Âu Dương. Nếu như Hỏa Diễm thua, vậy tương đương với cửu u nộ diễm không bằng Hỏa Diễm linh hồn. Ha ha ha, Minh Phượng thua thật ra không đáng sợ, đáng sợ chính là không chấp nhận thua. Trong mắt Âu Dương cũng có mấy phần khinh thường, lúc trước thời điểm Kỳ Lân Vương người ta thua biểu hiện ra phong thái cao nhân. Thua như vậy cũng khiến người ta kính nể, nhưng so sánh với Kỳ Lân Vương, Minh Phượng này thật sự không bằng. Từ xưa được làm vua thua làm giặc nói gì tới thua và không thể thua. Chỉ cần thắng chính là vương giả, Minh Phượng bắt đầu lại chơi xấu. Âu Dương dùng một ánh mắt khinh thường nhìn Minh Phượng nói. Nghe truyền cửu u nộ diễm là thiên hạ vô địch, thật ra căn bản cũng không cường đại như lời đồn đại. Nó thật sự cường đại hơn so với Phượng Hoàng Chân Hỏa, nhưng chỉ sợ cửu u nộ diễm thật sự không bằng Chí Dương Hỏa Kỳ Lân. Âu Dương không phải cố ý hạ thấp Minh Phượng, hắn chỉ nói ra điều hắn phát hiện, nói bậy, cửu u nộ diễm chính là hỏa diễm chí cường của thiên hạ. Chí Dương Hỏa Kỳ Lân tính là thứ gì? Hỏa Diễm linh hồn lại tính là thứ gì? Minh Phượng giống như phát điên, hắn rõ ràng không thể nào tiếp nhận được hỏa diễm của mình bị người ta công kích. Hỏa diễm của ngươi ngay cả một mũi tên của ta cũng không dám tiếp, sao có thể là hỏa diễm chí cường của thiên hạ? Ha ha ha ha, sớm biết hôm nay phải đối phó với ngươi, ta hẳn đã dẫn theo lão Kỳ Lân đến đây. Như vậy không cần linh hồn hỏa diễm của ta ra tay, chỉ Chí Dương Hỏa Kỳ Lân đã. gocchuyenaudio.com có thể thiêu đốt cửu u nộ diễm của ngươi thành từng mảnh. Âu Dương lại lên tiếng đả kích Địa ngục Minh Phượng. Cách chương.